Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 115, Lý Tầm Hoan. Trường sinh giới đại bí, thế giới này, thân thể này, Hà Hằng mở ra trước mắt, thình lình phát hiện tự thân sừng sững với một phương mỹ lệ thanh tú. Tràn ngập dâng trào nguyên khí bên trong thế giới. Thế giới này mang đến cho hắn một cảm giác đầy dẫy lớn lao áp lực, mà hắn hiện tại thân thể tương tự dành cho hắn một loại không tên quen thuộc. Tí ti, này vốn là thuộc về hắn. Đột nhiên, hắn sản sinh một tia hiểu ra, hỏi thế gian ai có thể bất tử. Mặc ngươi phong hoa tuyệt đại, diễm quang thiên hạ, quay đầu lại cũng là hồng phấn khô lâu. Mặc ngươi thiên kiêu một đời, sở hữu vạn dặm giang sơn, quay đầu lại cũng cuối cùng rồi sẽ hóa thành một nắm cát vàng. Bất quá, liên quan với trường sinh bất tử truyền thuyết nhưng thủy chung truyền lưu thế gian. Người xưa kể lại, siêu thoát với nhân thế gian bên ngoài, có một cái hùng vĩ trường sinh giới, nơi này chính là trường sinh giới, mà hắn hiện tại thân thể, thình lình chính là hắn đã từng một đời, phá nát hư không thế giới tuyệt đại đại tông sư, Trương Tam Phong thân thể. Đã từng hắn ở đời kia phần cuối phá nát hư không thời khắc, lựa chọn trở về đại thiên, mà bây giờ hắn lần thứ hai giáng lâm thời gian, lại vẫn như cũ là giáng lâm đến trên một thể này. Hơn nữa thời gian điểm y nguyên là hắn phá nát hư không một khắc đó. Hắn ở những thế giới khác đã qua ngàn năm vạn năm, mà nơi này thủy chung một khắc. Hít sâu một hơi, Hà Hằng nhẹ nhàng giơ cánh tay lên, đối với trước mắt không gian vung lên, chợt thấy hư không vô tận vỡ tan. Đối với cái khác phá nát hư không giả tới nói, dị thường gian nan phá nát, ở hắn nơi này, nhưng là vô cùng dễ dàng. Chỉ vì hắn cấp độ từ lâu vượt qua bọn họ có khả năng tưởng tượng. Oanh, thiên địa một trận nổ vang, pháp tắc chi luật ở Hà Hằng hoàn thành phá nát một khắc, ầm ầm giáng lâm ở trên hình thần hắn. Dường như ở chợ hắn đột phá, phá nát một khắc, thiên địa cùng thể, nguyên khí đất trời tự chủ chảy ngược. Nguyên lai còn có bực này chỗ tốt, thiên địa nguyên lực chảy ngược tầm bổ. Này đối với những khác phá nát hư không giả mà nói, tuy cũng là chỗ tốt cực lớn, nhưng bọn họ cảnh giới có hạn, không thể hấp thu bao nhiêu. Nhưng ta chỗ này, nhưng là có thể thỏa thích hấp thu. Hà Hằng ánh mắt sáng lên, không chút do dự thôi thúc trong cơ thể thái cực huyền kính. Âm dương điều đình, miệng lớn thôn phệ, phương thế giới này, tu luyện đẳng cấp chia làm thuế phàm, thức tàng, ngự không, niết bàn, trường sinh, ngư dược, trí nhân, triệt địa, thông thiên, tổ thần, 10 cảnh giới này mỗi cái lại chia làm cửu trọng thiên. Trong đó thông thiên cảnh giới lại được gọi là bán tổ. Theo Hà Hằng, cái gọi là thuế phàm cảnh giới, kỳ thực bất quá là đại thiên bách hài, nhất dương, nhị hậu, tam bành những cảnh giới này tổng hợp, mà thức tàng đối ứng âm thần, dương thần, ngự không cảnh giới có thể ngự khí phi hành, kỳ thực chính là âm dương hai thần hợp nhất, ngưng tụ ra nguyên thần, thiên nhân hợp nhất bên dưới cảnh giới. Bất quá nếu là ở đại đường những kia nguyên khí mỏng manh thế giới, cảnh giới này ngự khí phi hành vô cùng gian nan, sở dĩ xem ra thực lực kém xa trường sinh giới ngự không. Nhưng hai giả thực tế là một cấp độ, cho tới niết bàn, đây là một cái đặc thù cảnh giới, nằm ở một loại tịch diệt ngộ đạo cấp độ. Nếu là tích lũy sung túc, một khi bộc phát, thậm chí có thể lập tức vượt qua rất nhiều cảnh giới. Vượt qua trường sinh, Hà Hằng một cơ thể này nguyên vốn là cảnh giới này. Ở trong loại ngộ đạo kia chìm đắm 200 năm lâu dài, mới phá nát mà tới. Trường sinh, ngư dược hai cảnh giới này, theo Hà Hằng, đều là một cấp độ. Đó chính là đạo thai cảnh, đạo thai 18 tầng. Mà hai cảnh giới này tính gộp lại, cũng là 18 tầng. Ở đại thiên thế giới, ngưng tụ đạo thai thời gian, xem cá nhân cảnh giới cùng tích lũy, cao nhất có thể lập tức vượt vực cửu trọng thiên cảnh giới. Ta đã từng suy đoán quá có được hay không đạt tới tầng thứ 10. Nhưng sau đó phát hiện, này bị một loại sức mạnh hạn chế, căn bản không thể nào làm được. Nhưng này thế giới này, loại này hạn chế tựa hồ là biến mất rồi. Hà Hằng lẩm bẩm nói. Trên người khí tức bàng bạc kéo lên. Chỉ trong chốc lát, hắn liền phá cửu trọng thiên. Đạt đến trường sinh đỉnh phong lĩnh vực. Sau một khắc, một tiếng kinh thiên động địa ầm ầm bạo phát. Do bên trong truyền ra. Rõ ràng là hắn một bước phá vào ngư dược cảnh giới. Đánh vỡ đạo thai cảnh số 9 là số lớn nhất lời giải thích. Đạt đến thập trọng thiên cảnh giới. Này xa không có kết thúc. Hà Hằng cảnh giới từ lâu đến một loại cao thâm khó dò lĩnh vực. Giờ khắc này lại là nguyên khí đất trời vô tận chảy ngược. Hắn thừa thế bạo phát. Tầng tầng long môn bị hắn vượt qua. Cá chép sắp sửa hóa rồng. Chỉ chốc lát sau, thiên địa rúng động. Ngàn dặm chu vi bị một luồng hùng vĩ uy thế bao phủ. Tất cả sinh linh thấp thỏm lo âu. Vì đó run rẩy, ngư dược cửu trọng thiên đỉnh phong. Có thể so với đạo thai cảnh tầng thứ 18. Chấm ngoặc kép, Hà Hằng hít sâu một hơi. Trong mắt bất biến, hắn còn có dư lực. Vậy thì thừa thế xông lên đi. Hà Hằng bình tĩnh nói. Hắn đã từng tính qua. Nếu là lấy vượt qua thiên pháp cảnh giới xung kích đạo thai cảnh. Khả năng trực tiếp vượt qua đạo thai cảnh. Đạt tới pháp tướng cảnh. Bây giờ có thể để nghiệm chứng một suy đoán này. Oanh, dâng trào nguyên khí xung kích bát phương. Ngàn dặm phong vân cuốn ngược. Cửu thiên lôi đình múa tung. Dường như diệt thế chi cảnh. Hà Hằng biểu hiện nghiêm túc. Đứng ngạo nghễ bầu trời. Chậm rãi mang ra một bước. Kinh ngạc nghe một tiếng ầm ầm. Hư không tan vỡ không thôi. Từng đạo vết nứt đen kịt phun trào. Lộ ra thâm thúy ánh sáng. Thời khắc này, chu vi mấy vạn dặm nơi đều bị chấn động. Rất nhiều cường giả không khỏi ngẩng đầu lên. Lộ ra nghiêm nghị thần sắc. Một người trong đó, quanh thân tỏa ra một luồng u buồn chán nản khí tức. Lại ánh mắt như đao. Lộ ra sắc bén. Lại có thể có người ở phá nát chi sơ liền có thể đạt tới ngư dược cực điểm. Sắp có thể vào chí nhân cảnh giới. Đáng giá một hồi. Hắn lẩm bẩm. Trong tay xuất hiện một thanh bình thường đao nhỏ. Lại gợn sóng cuồng bạo đao cương. Chậm rãi đi ra. Trên bầu trời. Hà Hằng khẽ quát một tiếng. Quanh thân khí thế lại tăng. Thình lình áp sát chí nhân cảnh giới. Ngư dược cửu trọng thiên. Phá. Ầm ầm. Thiên địa tĩnh mịch, bát phương rung động, cuồng bạo khí tức mang theo nổ vang thiên địa chi bá đạo. Trùng kích thiên địa, hư không vì đó phá nát, pháp lý vì đó hỗn loạn, mênh mông yên lưu, khuấy động phong vân. Bỗng nhiên, Hà Hằng quanh thân thái cực chi đồ xoay tròn cuốn ngược. Hóa thành thực chất, ngưng tụ là pháp tướng. Hắn thành tựu pháp tướng cảnh. Ở thế giới này, cảnh này là chí nhân. Này cũng không phải hắn lần này đột phá điểm cuối. Vô tận nguyên khí cuốn ngược. Rót vào hắn thân. Làm cho hắn đang đột phá chí nhân sau. Tu vi càng thêm kéo lên. Phảng phất vô tận. Lần thứ hai nổ vang mấy tiếng. Nổ vang liên tục. Đột phá này mới hướng tới bình tĩnh. Ổn định ở chí nhân tầng 4 trình độ. Đang lúc này. Vạn đạo ánh đao bắt nguồn từ hư không. Chém nứt bát phương. Hà Hằng không ngạc nhiên chút nào xoay người. Nhìn chăm chú cái này trên người mặc áo lông lớn. Cầm trong tay phi đao. Khuôn mặt mang theo u buồn bi thương nam tử. Bóng người quen thuộc. Không giống cảm giác. Hắn chậm rãi nói. Lý Tầm Hoan. Người biết ta. Lý Tầm Hoan trên mặt hơi kinh ngạc. Người cũng có thể nhận thức ta. Ta họ Trương. Tên Tam Phong. Hà Hằng lạnh nhạt nói. Võ Đăng Tổ Sư. Này. Chấm ngoặc kép, Lý Tầm Hoan có chút ngạc nhiên. Ở hắn trong ấn tượng, Võ Đăng Trương chân nhân nhiều năm trước cũng đã phá nát hư không. Người trước mắt rõ ràng là vừa mới phá nát, làm sao có khả năng sẽ là hắn. Nhưng trên người hắn tỏa ra thái cực âm dương chi khí. Cũng xác thực là Võ Đăng chính thống thái cực đạo vận. Trọng yếu hơn chính là, nếu như hắn thực sự là Trương chân nhân, làm sao có khả năng sẽ nhận biết mình cái này hậu bối. Không nên kỳ quái. Không muốn kinh ngạc. Ở thế giới này, tất cả đều có khả năng. Nơi này nhưng là trường sinh giới a. Hà Hằng âm thanh thăm thẳm. Đi tới nơi này thế giới sau, hắn liền phát hiện rất nhiều thú vị sự tình. Tỷ như này Lý Tầm Hoan, hắn đã từng cũng từng giết qua một cái Lý Tầm Hoan. Bây giờ vị này hiển nhiên không phải thế giới kia. Còn có Thạch Chi Hiên, Bàng Ban, Lãng Phiên Vân, Sư Phi Huyên, Truyền Ưng, Lệnh Đông Lai, Hỏa Long Đạo Nhân, thậm chí Tam Hoàng Ngũ Đế, Võ Tổ. Trường sinh giới này tồn tại quá nhiều bí mật, cùng chư thiên vạn giới có cực kỳ quan hệ đặc thù. Tất cả những thứ này bí ẩn, liền do này Lý Tầm Hoan bắt đầu vạch trần đi. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.